Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1426, ấp trứng trứng rồng. Thượng, trên đỉnh núi, mấy cái hùng ưng chiếm cứ, sắc bén mắt ưng quét mắt phía dưới rừng cây, tìm kiếm lấy con mồi, giống, ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy nồng đậm uy áp ma thú tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Một đầu già thiên tế nhật to lớn ma long thì là từ trên trời giáng xuống. Làm cho cái kia mấy cái hùng ưng cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Vội vàng kích động cánh rời đi. Bạch. Sau đó, địa ngục ma long cái kia thân hình khổng lồ vững vàng rơi trên mặt đất. Lam Phong, thú vương kết, trình tự viên bọn người đều là theo địa ngục ma long trên lưng nhảy xuống. Theo địa ngục ma long trên lưng nhảy vọt mà xuống. Lam Phong chính là đi thẳng tới một bên dưới tảng đá lớn ngồi xuống. Theo trong túi quần móc ra ba điếu thuốc lá. Phân biệt ném một chi theo trình tự viên cùng thú vương kết. Lam Phong liền đem còn lại một chi ngậm lên miệng đốt. Tiểu viên A, nói một chút hiện tại trước mắt ở trên đảo tình huống. Chậm chậm địa quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào trình tự viên trên thân. Điều mở miệng cười, khởi bẩm đại nhân. Cái này, trên đảo này tình huống ta cũng không rõ lắm. Ta cũng là vừa mới bế quan đi ra. Nghe vậy, trình tự viên không khỏi cười khổ nói. Tốt a, vậy thì do kết ngươi tới nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn nơi xa thiên tế. Chậm chậm mở miệng nói. Lần này hắn thôn phệ luyện hóa lôi đình địa tâm hòa tại địa để nham tương chỗ sâu băng cung chọn. Vẹn hoa đại thời gian nửa tháng. Khi hắn bế quan sau khi hoàn thành. Mở ra lúc, băng cung đã sớm bị triệt để hòa tan. Cái kia trấn áp đại ma cổ châm hàn băng phong ma trận cũng bị phá ra. Bên trong bị trấn áp đại ma cổ châm biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến đến Lam Phong tâm tình cực kỳ nặng nề. Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng nói. Đại nhân, tại ngươi tiến vào đáy hồ núi lửa hoạt động nội bộ về sau. Tại Táng Long Hồ phía trên phát sinh thảm liệt đại chiến. Trận đại chiến này tiến hành 3 ngày 3 đêm. Sau cùng cổ đại bá vương cùng thâm hải cự giao bị kiếm hoàng mi hóc bọn họ trọng thương bước đi. Rất nhiều người tại Táng Long Hồ cơ sở tìm kiếm. Đều không có tìm được lôi đình đế tâm liên các loại. Hơn nữa còn có rất nhiều người đều canh giữ ở Táng Long Hồ bốn phía. Ta cũng không dám ló đầu. Về sau đáy hồ núi lửa bạo phát, giống như bị Long Hoàng trấn áp tại Táng Long Hồ cơ sở đại ma cổ châm thoát đi ra. Theo kiếm Hoàng Mi Hóc bọn họ từng có một phen kịch chiến. Sau cùng song song rút đi. Về sau ta ngay tại Táng Long Hồ cơ sở tìm kiếm cái kia cướp đi trứng rồng ra hòa. Cũng không rõ lắm ngoại giới những ngày này còn phát sinh cái nào một số chuyện. Thú vương kết, đón đến tiếp tục mở miệng. Có điều, hiện ở trên đảo tuyệt đại bộ phận người đều cần phải tụ tập tại hòn đảo trung tâm mật tàng chi địa. Bởi vì muốn tốt cho mật tàng giống tức sắp mở ra. Dạng này a, nghe nói thú vương kết lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng địa điểm có, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn không nghĩ tới đại ma cổ châm vậy mà thật theo địa để nham tương thoát đi ra. Đồng thời bắt đầu làm ác, có lẽ, gia hỏa kia chỉ sợ cho là mình táng thân ở mảnh này trong biển lửa a. Đối với đại ma cổ dãy dụa thoát Long Hoàng Phong ấn thoát đi ra. Lam Phong trong lòng vẫn là tràn đầy tự trách, dù sao. Nếu như không phải là bởi vì hắn, đại ma cổ châm còn bị trấn áp tại địa để nham tương chỗ sâu. Tuy nhiên Lam Phong là không có ý tiến hành, không nghĩ tới lôi đình địa tâm hỏa uy lực thật lớn như thế có thể phá hư phong ấn. Nhưng là hắn lại ủ thành đại họa, bất kể như thế nào, Lam Phong đều phải động thủ tự mình đem đại ma cổ châm giải quyết. Dù sao mọi chuyện do hắn mà ra, đại ma cổ châm, ngươi liền chờ xem. Hít sâu một hơi, Lam Phong nắm chặt quyền đầu, dưới đáy lòng thì thào. Đúng, người vừa mới nói không phải đi tìm kiếm trứng rồng a. Tìm tới sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên tìm tới, bị cổ ma nhất tộc đời trước thiếu đế cướp đi. Hắn muốn thông qua hút luyện hóa trứng rồng tinh huyết cùng năng lượng đến tăng thực lực lên. Bất quá bị chúng ta dù cho ngăn cản. Thú vương kết nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi ở một bên địa ngục ma long trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Tiểu hắc, đem trứng rồng lấy ra đi. Ùng ục, dường như nghe hiểu thú vương kết lời nói. Địa ngục ma long thì là cất bước đi đến Lam Phong trước mặt. Sau đó hé miệng ùng ục một chút đem trứng rồng cho phun ra. Nhìn lấy cái kia phun ra trứng rồng. Lam Phong trên mặt hiện ra lau một cái cười yếu ớt. Theo hắn đem Long Hoàng Thánh thể tu luyện thành công. Hắn theo càng thêm có thể cảm nhận được rõ ràng hắn theo trứng rồng bên trong liên hệ. Có thể cảm nhận được trứng rồng bên trong cái kia có mạnh mẽ nhịp tim đập. Đại nhân, chỉ sợ lại không lâu nữa. Trứng rồng liền muốn ấp trứng đi ra. Nhìn lấy trứng rồng, thú vương kết ôm quyền mở miệng nói. Trứng rồng ấp trứng cần năng lượng khổng lồ. Chỉ sợ còn cần thôn phệ đại nhân máu tươi. Ta biết, thú vương, tiểu viên, lôi đình đế tâm liên ta đã đem tới tay. Các ngươi đi tìm một chỗ, chuẩn bị để trứng rồng gần đây ấp trứng đi ra. Lam Phong hít sâu một hơi, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Tốt, thú vương kết cùng trình tự viên nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó nện bước cùng trình tự viên rời đi, tìm kiếm phù hợp địa phương tới. Hô! Chờ thú vương kết cùng trình tự viên bọn họ sau khi đi. Lam Phong cầm trong tay thuốc hút xong. Mới chậm chậm đứng dậy. Đem trứng rồng cầm vào tay. Cảm nhận được bên trong có mạnh mẽ nhịp tim đập. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó hít sâu một hơi. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết lên. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một cỗ kỳ dị năng lượng theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại Lam Phong đầu ngón tay. Một đạo kim sắc khế ước chậm rãi hình thành, phóng thích ra hào quang óng ánh. Đây là Lam Phong dùng ngự thú quyết ngưng tụ mà ra. Mấy lần trước thất bại là bởi vì khi đó hắn thực lực không đủ. Đi, ta nhất thời khác, Lam Phong bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay. Thể nội Long Hoàng Thánh thể vận chuyển. Một dòng máu vàng thì là theo đầu ngón tay hắn trượt xuống mà xuống. Bị hắn tại kim sắc khế ước phía trên. Sau một khắc, kim sắc khế ước thì là theo Lam Phong hừ nhẹ, khắc ở trứng rồng phía trên. Oanh, tại kim sắc khế ước chui vào đến trứng rồng bên trong nháy mắt. Nguyên bản sáng sủa bầu trời nhất thời biến đen nhánh không thôi. Vô số lôi vân ngưng tụ, cuồng phong gào thét, như tia chớp lôi đình. Tại Lam Phong bên cạnh cách đó không xa một cây đại thụ bị lôi điện trong nháy mắt bổ bột phấn. Vỡ ra. Toàn bộ chư thần hoang đảo có thể nói là phong vân đột biến. Đen nghịt lôi vân già thiên tế nhật hướng lấy Lam Phong đỉnh đầu bọn họ lên thiên không tụ đến. Lam Phong trong tay trứng rồng càng là không ngừng mà run rẩy. Phảng phất bên trong tiểu long lúc nào cũng có thể phá vỡ vỏ trứng xông ra. Có lẽ là ngưng tụ năng lượng không đủ. Rất nhanh chính là bình tĩnh trở lại. Trên bầu trời cái kia phiêu đãng ngưng tụ lôi vân cũng biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời một lần nữa trở nên sáng sủa. Hô, thấy thế, Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Tuy nhiên biết rõ trong tay chính là trứng rồng. Bên trong chính là một đầu chân long. Nhưng là cái này cũng tình cảnh vẫn là để hắn cảm thấy có chút áp lực cùng kinh hãi. Tiểu tinh nghịch, đừng có gấp lấy đi ra. Bản quân cho ngươi điểm đồ tốt. Nhìn trong tay trứng rồng, Lam Phong mỉm cười. Sau đó lại bước ra mấy cái tinh huyết tại long trên vỏ trứng. Bị trứng rồng hấp thu, làm hắn tinh thuần năng lượng. Ta còn muốn làm xong đây hết thảy. Lam Phong thật dài địa chậm rãi một hơi. Hắn đang muốn thu tay lại. Kết quả non nớt thanh âm lại là vang vọng tại trong đầu hắn. Theo cái này âm thanh vang lên, Lam Phong cả người bỗng nhiên khẽ giật mình, một mặt rung động cùng hoảng hốt mà nhìn xem trong tay trứng rồng. Là ngươi đang nói chuyện. Đúng thế, chủ nhân, cái kia non nớt thanh âm lại một lần nữa vang lên tại Lam Phong trong đầu. Làm cho Lam Phong tinh thần đại chấn. tâm tình khuấy động không thôi. Hắn không nghĩ tới ở chỗ nào cổ lão khế ước hình thành về sau. Hắn lại còn có thể theo trứng rồng tâm ý tương thông. Tiến hành giao lưu, mà lại con tiểu long này còn xưng hô hắn là chủ nhân. Tốt à, ngay sau đó, Lam Phong chính là gật gật đầu, cắn nát đầu ngón tay, tiếp tục ra tinh huyết tới. Một tinh huyết rơi vào trứng rồng phía trên, làm cho nó tham lam hấp thu. Thế nhưng là, cái này trứng rồng tựa như là cái không đáy, không ngừng mà hấp thu Lam Phong tinh huyết, làm cho Lam Phong kinh hãi vạn phần. Ta đi, không phải đâu, có thể ăn như vậy. Tại tiếp tục như thế, ta đều bị ngươi rút khô không thể. Nửa giờ sau, Lam Phong sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đau khổ nói ra. Lần này, hắn cũng không có đổi lấy trứng rồng đáp lại. Dường như nó hút đầy đủ tinh huyết, lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Thấy thế, Lam Phong số chẵn lúc này mới thật dài địa chậm rãi một hơi. Nếu là ở hút đi xuống, hắn thật đúng là bị hút trở thành một cỗ thây khô không thể. Cũng không biết ra hỏa này ấp trứng đi ra cần phải to lớn cỡ nào năng lượng. Quang là vừa vặn chiến trận coi như thật đầy đủ dọa người. Nhìn trong tay trứng rồng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái cười khổ. Ngay sau đó ngồi ở một bên yên tĩnh chờ đợi thú vương kết bọn họ trở về. Đại nhân, chúng ta đã tìm được một nơi. Cũng không lâu lắm, thú vương kết chính là hứng thú bừng bừng địa chạy về đến. Một mặt hưng phấn mà nói ra, ở nơi này còn có một chỗ linh năng ao. Chỉ bất quá, ở nơi đó chiếm cứ một con đại xà. Bây giờ Trình Tự Viên đang cùng cái kia con đại xà kịch đấu. Thật sao? Cái kia nhanh mang ta tới nhìn xem. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, không kịp chờ đợi nói ra. Nếu quả thật có một chỗ linh năng ao lời nói, như vậy đối với trứng rồng ấp trứng không thể nghi ngờ là có sự giúp đỡ to lớn. Phải biết linh năng ao thế nhưng là cụ bị linh năng. Tốt, thú vương kết gật gật đầu. Theo sau chính là mang theo Lam Phong hướng về Trình Tự Viên chỗ phương hướng chạy đi. Lưng chừng núi dưới vách đá, một trận chiến đấu kịch liệt chính đang lặng lẽ triển khai. Trình Tự Viên hóa thân trở thành cự viên, lực lượng dâng trào, quyền đầu mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về một con đại xà giận nện mà ra. Cái kia con đại xà toàn thân kim sắc, đầu lâu tròn dẹp, trên lưng có một đôi cánh, phảng phất có thể bay được, trọn vẹn dài 20 mét, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, hình thoi mắt rắn bên trong lóe ra hung lệ quang mang. Chính là ở trên đảo cường đại một loại ma thú một trong, có được kim lân mãng huyết mạch, được xưng là kim giáp đại xà, phòng ngự lực kinh người. Đông. Tại Trình Tự Viên quyền đầu mang theo cuồng bạo vô song lực lượng đập tới trong nháy mắt đó, kim giáp đại xà miệng bên trong phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, thân hình khổng lồ quỷ dị một trận xoay tròn, tránh thoát Trình Tự Viên quyền đầu công kích, thuận thế khẽ quấn, vậy mà quấn chặt lấy Trình Tự Viên sau vách tường. Muốn chết, Trình Tự Viên trong mắt quang mang lấp lóe, cuồng bạo sát ý theo trong thân thể khuếch tán ngang dọc. Bả vai hắn lắc một cái, tổ viên chi lực bạo phát, đỏ sậm lôi điện tại hắn trên cánh tay du tẩu. Chít chít, theo Trình Tự Viên thi triển tổ viên chi lực, cái kia kim giáp đại xà giống như bị chạm điện. Trên đầu toát ra đại lượng khói đen, thân hình khổng lồ bỗng nhiên rụt về lại. Sau một khắc, lại một lần nữa đối với Trình Tự Viên khởi xướng càng thêm hung mãnh công kích. Từ xa nhìn lại, tựa như là một con cự mãng theo một đầu cự viên tại chiến đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.